Nguyện yêu em cả đời. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Giao vì mệt nên ngủ rất say, còn anh từ sớm đã đến. Hắc Bạch ngồi trên ghế chéo chân, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Giang Tiêu Chân, tay chân đều bị xích lại, khuôn mặt cô ta tái xanh. Vũ Kiệt, tha cho em, cầu xin anh. Tiêu Chân khóc lóc cầu xin, tại sao tôi phải tha cho cô? Anh khom người xuống đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta. Vì em yêu anh nên mới làm như vậy, chỉ cần anh tha cho em thì em hứa sẽ không động chạm gì đến cô ta nữa. Tiêu Chân nhích người lên ôm chân anh, mếu máo nói. Cô không có tư cách nói từ đó với tôi, chẳng phải cô rất thích dùng thuốc sao? Tôi sẽ thành toàn cho cô. Anh nhếch môi cười lạnh. Không, em biết sai rồi, tha cho em. Cô ta lắc đầu lia lịa, đem loại thuốc mạnh nhất cho cô ta uống, đưa cho ba tên kia, xong rồi phát tán video đó lên các trang mạng, còn nữa xử lý tất cả người của Giang gia. Anh nói rồi đứng dậy bỏ đi. Vâng lão đại, đừng, đừng mà cầu xin các người tha cho tôi và gia đình tôi. Cô ta la hét thất thanh, một lúc sau trong ngục chỉ còn tiếng dê y gì của cô ta. Vũ Kiệt về đến nhà lên thư phòng làm việc, anh đã quá nhẹ tay với cha con Giang Tuấn rồi, hết lần này đến lần khác hại vợ anh, nhưng bây giờ bọn họ đã đi quá giới hạn của anh rồi thì nhất định anh không tha cho một ai. Chủ tịch có gì căn dặn, trợ lý Duẩn nói vọng qua điện thoại. Làm cho Giang thị phá sản, thu mua lại toàn bộ cổ phiếu và công ty của ông ta dưới tên Triệu Tịch Giao vợ tôi. Vâng chủ tịch, tập đoàn Giang thị bây giờ rất hỗn loạn. Giang Tuấn trên phòng đầy mồ hôi khi ông ta nhận được tin con gái mình vì đã bắt cóc vợ của Vũ Kiệt nên đã bị anh bắt nhốt lại. Còn giờ thì lại đến giá cổ phiếu rất nghiêm trọng, nếu cứ rớt như thế thì công ty ông ta phá sản mất, sự nghiệp 30 mấy năm của ông không thể tan biến như thế được. Chủ tịch, cổ phiếu đã đến mức báo động rồi, Bạch Thị đã bắt đầu mua lại toàn bộ cổ phiếu của chúng ta. A Đỗ gấp rút chạy vào thông báo. Không, không thể thế được, làm mọi cách cũng phải giữ lại tập đoàn cho tôi. Giang Tuấn mệt mỏi dựa vào ghế, chưa bao giờ ông ta lại thấy mình vô dụng như vậy, nhà cũng đã cầm cố, còn số cổ phần của Giang Thị ông ta cũng bán đi để lấy tiền cứu công ty. Chủ tịch, chúng ta đã không cầm cự được nữa rồi, bên Bạch Thị đã thu mua thành công tập đoàn chúng ta. Trợ lý Đỗ nói, sao, sao có thể, Giang Tuấn lắp bắp nói, ông ta đột nhiên thở gấp, đưa tay lên ôm ngực mình, sau đó cũng mất đi. Trợ lý Đỗ vội vàng chạy tới đỡ Giang Tuấn, nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Bên này trợ lý Duẩn đã hoàn thành tất cả hồ sơ và xác nhập Giang Thị vào Bạch Thị, anh ngồi thư phòng nhìn tin tức thì nhếch môi cười, đây là cái giá mà bọn họ phải trả. Anh gấp laptop lại qua phòng xem cô thế nào, anh ngồi xuống giường choàng tay qua ôm cô. Bà xã em thức được rồi. Anh nhẹ giọng gọi cô dậy, em mệt cả người đều đau nhức. Cô rụi rụi đầu vào ngực anh than vãn, anh giúp em tắm. Anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm. Vũ Kiệt thay đồ cho cô xong thì xuống bếp lấy thức ăn đem lên phòng cho cô. Tịch Giao vừa đau vừa lười nên đành sai vặt anh chút vậy. Cô ăn xong thì lại tiếp tục ngủ. Vũ Kiệt cùng trợ lý Duẩn đến Giang Thị một chuyến để xem xét tình hình thế nào. Tất cả nhân viên ở đây đều biết danh tiếng của anh và cũng biết rõ tập đoàn này đã được anh thu mua lại. Nghe tin anh đến và gọi mọi người đến họp thì tất cả các cổ động tập trung rất đông đủ ở phòng họp. Bạch Vũ Kiệt bước vào trong với khí thế bức người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nay về sau tôi sẽ là chủ tịch ở đây, ai thắc mắc thì nói, hoặc không phục thì có thể rời đi. Anh đưa ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn bọn họ. Chúng tôi nguyện theo ngài. Tất cả đồng thanh nói, đơn giản vì bọn họ biết không thể nào đối đầu với anh được, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ anh là người thế nào, sau này nếu công ty phát triển thì sẽ có lợi cho bọn họ. Tốt lắm, từ nay Giang Thị sẽ đổi tên là KMD và bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ thanh lọc lại toàn bộ nhân viên ở đây. Nếu không còn ý kiến gì thì tan họp, anh nói xong thì đứng dậy ra ngoài, anh không muốn tốn nhiều thời gian với bọn họ, vợ anh còn đợi anh ở nhà. Hôm nay anh không đến công ty làm việc, mọi chuyện đều giao cho trợ lý Duẩn giải quyết. Cô chỉ việc ăn rồi ngủ cũng không hay biết việc gì đã xảy ra. Đến tối ăn cơm xong thì cô qua thư phòng chui vào lòng hít mùi hương trên cơ thể anh. Vũ Kiệt cưng chiều vuốt tóc cô, anh thích cảm giác bây giờ thật bình yên. Cách chương.